không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, không tồn tại chung cư, Tam, phòng rửa mặt, một sợi hắc ảnh nhanh chóng chui vào bóng ma chỗ sâu trong, Trang Điệt đứng ở bồn rửa tay trước, lần thứ hai lau khô trên gương hồng sơn, cúi đầu xác nhận hạ thời gian, suy xét cùng hiện thực đổi, hẳn là 4 điểm trình. Đây là cái đặc thù thời gian điểm, hắn theo bản năng muốn dùng bút ghi âm nhớ kỹ. Nghĩ vậy là ở trong mộng, vẫn là mở ra một khác đầu bút cái. Ở cổ tay áo viết hành tự, miêu đầu đồng hồ treo tường bỗng nhiên báo giờ thời điểm. Trang Điệt đang ở nếm thử cho chính mình tay mới biểu đổi cái tạo hình. Vừa nhấc đầu liền lại về tới này gian phòng rửa mặt ta không có động. Cũng không có tì chỗ loạn nhặt đồ vật ăn. Bởi vì nào đó hành vi kích phát truyền tống khả năng tính không lớn, Trang Điệt thu hồi bút ghi âm. Trở lại trước gương, cẩn thận quan sát đến trong gương ăn mặc làm dơ giáo phục. Đầy mặt ứ thương thiếu niên bản chính mình. Lần này thương cùng phía trước có biến hóa, là có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Trang Điệt trầm ngâm, vươn tay thử sờ sờ kính mặt, đầu ngón tay xúc cảm cứng rắn hơi lạnh. Không có đặc biệt hàn ý. Cũng không có bị trong gương, hắn, bỗng nhiên xả đi vào tình huống phát sinh. Cùng bình thường gương so sánh với tới. Kỳ thật nhìn không ra cái gì rõ ràng khác nhau, duy nhất có chút đặc thù địa phương. Có lẽ chính là ở trong gương những cái đó miệng vết thương cùng ư thanh. Trang Điệt cũng có thể cảm giác được rõ ràng đau đớn. Phảng phất chúng nó đều là chân thật tồn tại giống nhau, có hay không một loại giả thiết. Này mặt gương kỳ thật sẽ đánh thức người ngủ say ký ức. Ta khi còn nhỏ kỳ thật thường xuyên ai khi dễ. Còn bị nhốt ở WC cách gian. Nhưng nội tâm tự mình bảo hộ cơ chế làm ta quên hết này đó thảm thống trải qua. Nghĩ lầm đệ tử của ta thời đại rất vui sướng. Trang Điệt sách theo cơ điện. Cẩn thận bài tra xét một lần chính mình ký ức. Bài trừ loại này khả năng. Hẳn là sẽ không. Ta vẫn luôn là cái thực không chớp mắt bình thường học sinh. Không có cùng loại bóng ma tâm lý. Tốt nghiệp về sau còn bị phân phối làm nhà trẻ trợ giáo, căn cứ Trang Điệt đối xã hội tin tức lạc. Hậu hiểu biết, theo tâm lý học lĩnh vực không ngừng phát triển. Đến 2052 năm, rất nhiều chức nghiệp đều đã dẫn vào phức tạp nhân cách mô hình đo lường cơ chế. Giống giáo viên, bác sĩ loại này ảnh hưởng sâu xa chức nghiệp. Chỉ có tâm lý đo lường kết quả đạt tiêu chuẩn, mới có thể thuận lợi nhập chức. Trang Điệt đem rẻ lau tẩy hảo lượng trở về. Đóng lại vòi nước, đi đến phòng rửa mặt cửa. Hướng hành lang nhìn nhìn, bài trừ loại này khả năng. Này đoạn ký ức là thuộc về mộng bản thân khả năng tính liền trên diện rộng tăng lên. Lại kết hợp Lăng Tố phân tích. Trong mộng thể hiện ra mãnh liệt áp lực lo âu cùng xé rách cũng tìm được rồi một bộ phận ngọn. Nguồn, nhưng trước mắt biết tin tức vẫn như cũ cực kỳ hữu hạn. Không đủ Trang Điệt biết rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ một lần nữa trở lại phòng rửa mặt. Cũng vô pháp giải thích này đó khủng bố quái vật nguồn gốc. Ta là một cái thường xuyên bị người khi dễ học sinh trung học. Mỗi ngày trên mặt đều sẽ có bất đồng thương. Giáo phục cũng thường xuyên bị cố ý làm dơ. Loại này thời điểm. Ta sẽ cấp bách mà yêu cầu tìm được một cái nơi tương đối an toàn, Trang Điệt nhìn gương. Bên trong nam hài tránh ở hắn mặt sau. Nhỏ gầy đơn bạc thân thể xúc ở dơ bẩn giáo phục, Trang Điệt thử đại nhập tiến trận này mộng ý nghĩ. 4 điểm là một cái đặc thù tiết điểm. Vì cái gì? Đồng hồ treo tường không thể khác nhau ra buổi sáng buổi chiều. Nhưng giả thiết là dạng sáng 4 điểm. Chỉ có dừng chân sinh mới có thể ở trường học. Kia gian phòng ngủ bố cục thoạt nhìn cũng không giống học sinh ký túc xá, nếu là buổi chiều 4 điểm, học sinh trung học, hẳn là sẽ không sớm như vậy ăn cơm chiều. Có khả năng là buổi chiều giảng bài gian nghỉ ngơi, hoặc là tự do hoạt động linh tinh thời gian, với ta mà nói. Này lại là một hồi ác mộng bắt đầu thời gian, tới rồi thời gian này. Liền sẽ phát sinh một ít thực đáng sợ sự. Ta muốn tìm một chỗ trốn đi. Một cái sẽ không bị những người khác tìm được địa phương, ta thực sợ hãi. Nơi nơi đều là những người đó bóng dáng. Ta không thể bị bắt lấy. Bị bắt lấy liền sẽ bị đánh. Chỉ có thể liều mạng chạy mau. Nghĩ cách giấu đi. không thể bị bọn họ phát hiện. Trang Điệt quay đầu lại, nhìn về phía dấu ở phòng rửa mặt chỗ sâu trong WC cách gian. Ngoặc kép, ta đã biết, hắn đại khái đoán được chính mình bỗng nhiên trở lại nơi này nguyên nhân. Bên kia, Lăng Tố đem Tống Hoài Dân kéo đi trở về hành lang. Dùng sức đóng lại phòng ngủ môn, chỉ là mười mấy giây thời gian. Kia đoàn huyết nhục tạo thành quái vật đã nhanh chóng mọc thêm sinh trưởng, chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng ngủ. Miêu đầu đồng hồ treo tường cùng giá sắt giường cũng đều bị cắn nuốt đi vào. Tống Hoài Dân suýt nữa bị dùng sức quan trụ môn chụp đến trên mặt. Khóa lại là được, không cần lớn như vậy sức lực đi. Lăng Tố buông ra tay, dẫn đầu nhằm phía hành lang một khác đầu. Như vậy khủng bố quái vật, ta có điểm sợ hãi. Tống Hoài Dân nhìn hắn không có nửa điểm dao động mặt, đem lời nói ngạnh nuốt trở vào, đi nhanh theo sau. Vậy ngươi còn ở bên trong lãng phí thời gian, ngươi phiền giường để làm gì? Có cái gì? Không có. Lăng Tố lắc lắc đầu. Để ngừa vạn nhất, ta sợ Tiểu Trang ở phía dưới. Tống Hoài Dân ngoặc kép, hắn đến bây giờ cũng chưa biết rõ Lăng Tố vì cái gì nhất định phải lưu lại Trang Điệt. Chỉ có thể tận lực đuổi kịp Lăng Tố tốc độ, móc ra súng thương nắm ở trong tay. Chúng ta kia tổ bắt trước cũng là như thế này. Trong đó một gian phòng ngủ đột nhiên bị quái vật nuốt. Ngay sau đó cái kia quái vật liền bắt đầu truy chúng ta. Là tuần hoàn loại cảnh trong mơ. Đầu đuôi tương hàm, chỉ cần không hoàn toàn giải quyết, liền sẽ vẫn luôn tuần hoàn đồng dạng phát triển. Lăng Tố gật gật đầu. Trong mộng người sẽ bị vây khốn, đại khái cũng là vì cái này. Lăng Tố vọt vào gần nhất phòng rửa mặt, dùng nhanh nhất tốc độ trong ngoài tìm tòi một lần, lại chiều thang lầu chạy tới. Buổi chiều 4 điểm là một cái mấu chốt tính thời gian điểm. Tống Hoài Dân bước nhanh đuổi kịp, nhịn không được hỏi, người như thế nào biết là buổi chiều, vạn nhất là dạng sáng đâu? Đại đa số thời điểm, trong mộng minh xác xuất hiện phòng ngủ mà không phải mặt khác phòng. Ý nghĩa trong tiềm thức đối với nghỉ ngơi cùng an toàn nhu cầu không có bị hoàn toàn thỏa mãn. Lăng Tố chạy đến thang lầu cuối, quải hướng này một tầng phòng rửa mặt, mà chúng ta ở kia gian trong phòng ngủ. Giường chăn thu thập thật sự sạch sẽ, thuyết minh cho dù ở trong mộng, này cũng không phải thường quy nghỉ ngơi thời gian. Lăng Tố từng cái xem xét WC cách gian, không chịu chung cư biến dị cùng REM kỳ ảnh hưởng, thuyết minh thời gian này tiết điểm phi thường minh xác. Buổi chiều 4 điểm, giống nhau người trưởng thành tan tầm thời gian không đến mức tạp đến như vậy chết. Là thời gian này trực đêm ban, vẫn là nói là cái học sinh, hắn còn ở vùi đầu nhắc mãi. Tống Hoài Dân dư quang thoáng nhìn gian ngoài phòng rửa mặt, sắc mặt chợt thay đổi. Lăng Tố, kia đoàn quái vật tốc độ xa so bắt trước khi càng mau. Không biết khi nào, thế nhưng cũng đi tới này một tầng, phòng rửa mặt mấy cây thủy quản đều đã bị xúc tua quấn lấy. Ngạnh sinh sinh bằng cậy mạnh xả đoạn, đèn quản cũng bắt đầu vô quy luật mà lập lòe, nó tựa hồ đã cắn nuốt không ít phòng. Khổng lồ mập mạp thân hình dùng sức đè ép trên tường gạch men sứ, không ngừng có màu xanh lục chất lỏng dọc theo vách tường cùng mặt đất cái khe chảy ra tới. Bọn họ bị phá hỏng ở bên trong. Tống Hoài Dân nắm chặt trong tay thương. Hiện tại làm sao bây giờ? Bình tĩnh, đánh cuộc một phen. Lăng Tố tránh đi mạn tiến phòng trong màu xanh lục chất lỏng. Trước đi WC, Tống Hoài Dân. À, nhớ rõ khóa trái. Lăng Tố kéo ra trong đó một gian WC cách gian môn, đem Tống Hoài Dân nhét vào đi. Chính mình lắc mình vào một khác gian, kia đoàn quái vật tựa hồ đang tìm cái gì. Toàn bộ phòng rửa mặt đều bị nó nuốt vào đi. Gian ngoài đèn quản đã hoàn toàn tắt, chỉ còn lại có WC trần nhà kia mấy cái minh diệt không chừng tối tăm cảm ứng đèn, xuyên thấu qua cách gian kẹt cửa đã có thể thấy mấp máy xúc tua. Tống Hoài Dân một lòng đã huyền tới rồi cổ họng, ngừng thở một chút giữ cửa xoan dịch tiến lỗ cắm. Bên kia, Lăng Tố thậm chí ở thực đầu nhập trên mặt đất WC. Bên cạnh cách gian không ngừng truyền đến xả nước thanh, ra ngoài Tống Hoài Dân dự kiến. Cách một phiến hơi mỏng WC môn, nghe thấy bên trong phát ra động tĩnh, kia đoàn quái vật thế nhưng thật sự không có lập tức tiến hành bước tiếp theo hành động. Ngược lại tạm thời canh giữ ở ngoài cửa, không biết qua bao lâu. Có người nhẹ nhàng gõ hai hạ bên kia tấm ngăn. Lão Tống, có yên sao? Ngoặc kép, Tống Hoài Dân hạ giọng. Trang Điệt, người như thế nào cũng tại đây. Người như thế nào cũng cùng Lăng Tố Học gọi bậy. Trang Điệt ngồi xổm bên kia. Thành Thành thật thật sửa miệng. Phó đội trưởng, Tống Hoài Dân nặng nề mà thở dài. Đem tích cóp một bụng vấn đề áp xuống đi, hắn là về hưu sau bị mặt trên phái tới phối hợp nhiệm vụ. Chảo phạm nhân lành nghề. Đối loại này thời điểm rất nhiều tình huống lại đều không có ứng đối kinh nghiệm, Lăng Tố có tâm lý. Học chuyên nghiệp bối cảnh. Quen thuộc các loại thần quái khủng bố quái đàm. Trang Điệt Ti nói thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Cả người cũng lai lịch không rõ. Nhưng hiện tại cũng tuyệt không phải nghi ngờ đối phương thời điểm. Tống Hoài Dân là cái kẻ nghiện thuốc. Làm ra thuốc lá cùng bật lửa đều không khó. Hắn có chút năm không cùng người cùng nhau tránh ở WC hút thuốc. Lấy ra một hộp yên. Cùng bật lửa đặt ở cùng nhau. Động tác có chút mới lạ mà từ tấm ngăn phía dưới đưa qua đi. Đủ sao? Trang Điệt đôi tay tiếp nhận tới. Ân, Tống Hoài Dân não nhân sinh đau. Ấn huyệt thái dương. Phóng nhẹ động tác thấu hồi môn bản tiểu phùng thượng, không biết vì cái gì. Kia đoàn quái vật không có lập tức liền xông tới. Nhưng cũng không có như vậy rời đi. Vẫn như cũ băn khoăn ở gian ngoài phòng rửa mặt. Bật lửa cùng cục vang lên một tiếng, cách vài giây. Trang Điệt mở ra chính mình nơi cách gian môn, Tống Hoài Dân không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy. Liền dám đi ra ngoài. Vội vàng nhắc tới hoàn toàn tinh thần chú ý bên ngoài động tĩnh. Chuẩn bị tùy thời tông cửa đi ra ngoài cứu người. Nhìn chăm chú nhìn kỹ khi lại bỗng nhiên sửng sốt bởi vì góc độ nguyên nhân. Tống Hoài Dân chỉ có thể thông qua gương xem xét Trang Điệt tình hình, tối tăm ánh đèn hạ. Trong gương Trang Điệt thoạt nhìn tuổi so hiện tại tiểu một ít. Giáo phục hạ thân hình gầy yếu đơn bạc. Làn da có chút tái nhợt. Nửa lớn lên toái phát che con mắt kia cơ hồ không giống như là Trang Điệt. Càng như là nào đó bị vô cớ ác ý bức cho không đường nhưng trốn học sinh. Ở một hồi ác mộng bị tuyệt vọng dần dần cắn nuốt trong nháy mắt. Tống Hoài Dân trong đầu bỗng nhiên hiện lên chính mình qua tay qua mấy khởi án tử, Trang Điệt ỉ ở số 7 cách gian cửa, hắn tư thế thực thả lỏng, thậm chí có chút nhàn nhã. Tái nhợt ngón tay gian kẹp điếu thuốc, hơi thiên đầu nheo lại đôi mắt, đánh giá kia đoàn quái vật, nói bên trong có người, hắn thanh âm khinh phiêu phiêu. Nghe không thấy, lỗ tai điếc sao? Tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.